Thiết thư trúc kiếm, hồi 70, giữ lời ước đến Long Hổ Sơn, Nhan Như Ngọc vừa nói dứt, tiếng người lại hò hét ầm ĩ, ba vị đường chủ bài ban xuất lãnh tất cả bang chúng túa đến bao vây lần thứ hai. Cừu Thiên Hiệp quay qua bảo nhỏ Nhan Như Ngọc. Như Ngọc, 36 trước, kế chạy là hơn cả. Chúng ta hãy thoát thân cho sớm. Nhan Như Ngọc cười khẩy nói. Ngươi lại sợ bọn chúng đông người. Cừu Thiên Hiệp cười khổ sở nói. Chẳng phải sợ, gây hấn nữa làm gì, giết thêm bọn chúng cũng chỉ vô ích mà thôi. Vả lại, chính ta không muốn gây thù chuốc oán chi thêm nữa, đến đâu cũng gặp toàn cừu địch, đến đâu cũng mang tiếng giả mang vô nhân đạo, thì còn gì danh dự con người. Nhan Như Ngọc nhếch môi cười nhạt. Hiện tại thì danh dự của ngươi khác bất hảo lắm rồi. Hi, hi. Vừa nói dứt, nàng tung ngược thân mình lên cao, vượt qua đầu bài ban chúng, thoát một cái đã vọt qua đầu đường xa 5-6 trượng. Cừu Thiên Hiệp chẳng dám chậm trễ, nhấc mình lên cao đuổi theo sát lưng nàng, hai người trổ thuật khinh công chạy như bay biến, nháy mắt đã rời khỏi tổng đàn bài ban trên 20 trượng. Chúng nhân bài ban không ai có môn pháp khinh công nhanh hơn hai người, vả lại bọn chúng quá ngại trước trúc kiếm lợi hại, nên chỉ hò hét đuổi theo lấy lệ, trong phút chốc đã mất dạng hai người. Cừu Thiên Hiệp và Nhan Như Ngọc trổ hết thần lực chạy như gió, chẳng mấy phút dòng sông Hoàng Giang hiện ra trước mặt cả hai. Cừu Thiên Hiệp tặc lưỡi kêu lên. Rõ khổ. Dòng sông chảy cuồn cuộn, sóng nước vỗ bập bồng, đứng tên ven bờ nhìn mỏi mắt vẫn không trông thấy bóng dáng một con đò. Cừu Thiên Hiệp mỉm cười khổ sở, quay nhìn Nhan Như Ngọc nói nhẹ. N. Như Ngọc. Dòng sông Hoàng cản lối, nơi đây còn cương vực của bài ban, chúng ta phải làm sao đây? Nhan Như Ngọc mỉm cười đưa tay chỉ vai, vế, mình Cừu Thiên Hiệp bảo nhỏ. Lựa là con sông cản lối, lãnh vực của Cừu Nhân, nội vẻ hốt hoảng của ngươi, bài bàn không bắt ngươi thì quan phủ cũng nhốt ngươi, vì đầy vết máu trên mình, chi bằng chúng ta tìm vào thị trấn, thay đổi y phục, ngụy trang lại như thế mới là hợp lý. Phải chăng? Cừu Thiên Hiệp khẽ gật đầu, nhưng không biết làm cách nào qua sông, bèn mấp môi toan hỏi. Nhan Như Ngọc hiểu ý, đưa tay chỉ xuống dòng sông nước bạc, quạt quạt vài cái, đoạn tiếp lời. Có thế đấy, mới thay đổi y phục chứ. Cừu Thiên Hiệp chợt hiểu nàng bảo lội sông, nên cả cười mà rằng. Cô nương hay tuyệt. Vừa nói dứt, hai người nhảy ùm xuống sông, sánh vai nhau thả xuôi theo dòng nước, vừa lội vừa trò chuyện. Cừu Thiên Hiệp sức nhớ đến cha con cái Thế Ma Quân Bích Nam Hùng, bèn mở lời than nhỏ. Không rõ giờ này chúng bài ban đối xử thế nào với cha con Bích cô nương. Nhan Như Ngọc nghe qua cau mày chua chát bảo. Ngươi mãi để trong lòng Bích cô nương và còn nhắc nhở mãi, còn tình cảm giữa chúng ta ngươi nghĩ thế nào? Cừu Thiên Hiệp thẹn thùng đỏ mặt, song gượng dịu giọng hỏi. Tại sao ngươi lại có ý nghĩ như thế? Tôi đối với Bích cô. Nhan Như Ngọc nổi ghen, công cớn ngắt lời. Tôi đối riêng với cô nàng rất thân mật triều mến, phải ngươi muốn bảo thế chăng? Cừu Thiên Hiệp mỉm cười đau khổ nói. Tôi muốn nói, tôi đối với Bích cô nương có cái duyên bèo trôi mây nước, giao thiệp nhau trên giang hồ võ lâm, khác với lời nói của ngươi, không có gì gọi là triều mến hay thân mật cả. Nhan Như Ngọc tiện dịp hỏi ráo riết. Thế nào, đối với sự giao du giữa chúng ta thì ngươi nghĩ sao? Cừu Thiên Hiệp hỏi lặp lại. Chúng ta? Chàng chỉ thốt được hai tiếng rồi nín bặt, vì không biết trả lời ra sao cho ổn, nếu nói sự giao du giữa ta và nàng vì võ nghiệp lại e không được thân thiện, không ổn cả tình lẫn lý, còn nói cuộc giao du này khác hẳn mọi người lại e nói quá ư đường đột thành thử. Cừu Thiên Hiệp cúi đầu ngẫm nghĩ, nửa khắc qua chàng ngẩng mặt lên nhìn Nhan Như Ngọc mỉm cười đáp. Còn chúng ta ư? Sự giao du tự nhiên phải khác hẳn mọi người. Nhan Như Ngọc ửng hồng hai bên má, hồi hộp nói nhanh. Khác hẳn. Khác ở điểm nào? Cừu Thiên Hiệp ngập ngừng, nhìn lên bờ. Chúng ta. Ừ, tới, bờ sông rồi. Vừa nói dứt, chàng nhúng mình đạp nước nhảy lên bờ, vì muốn tránh phải trả lời với Nhan Như Ngọc, chàng ngẫm ngay đường cái quan chạy như trốn bão. Hồng Hoa lệnh chủ Nhan Như Ngọc si mê Cừu Thiên Hiệp đến độ cuồng nhiệt, thì há buông tha hay sao? Vì thế nàng vận nội lực chạy đuổi theo sau như bóng đuổi hình. Cừu Thiên Hiệp trông thấy nàng đuổi theo gần kịp, bèn thâu cước bộ, bước lần vào bãi cỏ xanh mướt kế bên đường đứng dừng lại chờ đợi, Nhan Như Ngọc cũng thâu cước bộ đủng đỉnh tiến đến một bên. Cừu Thiên Hiệp đưa tay chỉ vào dãy núi đồi rậm xa xa,